Sủng phi của hoàng đế. Chương 216. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đêm hôm đó, Tạ Thái Hậu suy nghĩ kỹ càng, cảm thấy cách tốt nhất chính là đưa Ngu Ninh và Tiểu Bảo cùng rời khỏi kinh đô để tránh đầu sóng ngọn gió. Thời gian lâu rồi, những suy nghĩ nhỏ nhặt kia của Thẩm Thác cũng tan biến. Ngu Ninh ngơ ngác, xuất kinh. Đúng vậy, mẹ con đến kinh đô hơn 20 năm, chỉ về nhà có một lần, Hoắc gia ở tận Vân Châu, đi lại mất mấy tháng, thực sự không tiện về thăm. Nhưng ai ra nghe mẹ con nói, gần đây bà ấy chuẩn bị về Vân Châu thăm nhà, không bằng con và Tiểu Bảo cũng đi cùng, sau đó lấy danh nghĩa hiếu kính với bà ngoại Hoắc gia mà ở đó vài năm. Nhưng mà, cháu gái còn đang làm việc trong cung, không thể tùy tiện đi lại, mỗi lần xuất cung nhiều nhất cũng chỉ có 3 ngày, sao có thể đi liền mấy năm chứ? Chuyện này cũng dễ thôi, ai ra sẽ bảo Lý Thái Y trần bệnh cho con, nói là mắc bệnh truyền nhiễm, đến lúc đó ban một đạo ý chỉ cho con xuất cung tĩnh dưỡng là được. Nhất thời, Ngu Ninh không biết nên trả lời thế nào, nàng không thể đi, không bằng dứt khoát nói thật với cô mẫu. Cô mẫu, thật ra con, lúc này, Lý Thượng Công vội vàng đi vào, trong tay cầm một phong thư được Niêm Phong đưa đến bên cạnh Thái Hậu, nhỏ giọng nói. Nương nương, Bình Tây Vương gửi thư đến. Thái Hậu nhận lấy, lập tức mở ra xem. Lý Thượng Công liếc mắt nhìn Ngu Ninh, thần sắc càng thêm cảnh giác. Thái Hậu ngược lại không để ý, trực tiếp mở mật thư ra xem. Ngu Ninh lời đến miệng lại nuốt xuống, mím môi do dự không quyết. Thư Bình Tây Vương gửi cho cô mẫu sao? Cách chương.